Chương 2251, lôi quỷ chân quân U Hồn Ma Tôn cũng không mù quáng chạy trốn mà nhân cơ hội này giấu mình bên trong đạo ngân hồn đạo. Như vậy, thiên đình muốn siêu hồn ông ta, còn không biết phải chờ đến lúc nào. Vốn điện trấn hồn đảm đương trách nhiệm siêu hồn, nhưng bây giờ điện trấn hồn đã không còn nữa. U Hồn Ma Tôn nhờ địa lợi lâm thời này không ngừng phục hồi như cũ. Hừ, ngươi cứ việc kéo dài hơi tàn đi. Tử Vi tiên tử cười lạnh. Chỉ cần còn ở bên trong thiên đình, U Hồn Ma Tôn giống như cá trong chậu, tuyệt không trốn thoát được. Kết cục của U Hồn Ma Tôn sẽ không thay đổi. Nhưng thiên đình muốn thanh trừ hết đạo ngân hồn đạo cũng có chút phiền phức. Ít nhất phải tốn một khoảng thời gian. Bên trong vòng xoáy hắc ám, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. U Hồn Ma Tôn từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng. Tức giận trong lòng Tử Vi tiên tử càng nhiều hơn. Nhưng lúc này, một tiếng sấm nổ vang, từng luồng thiểm điện chiếu sáng một phương thiên đình. Sấm sét giữa trời quang, sấm sét vang dội. Đây là dị tượng trong tiên mộ. Khi Long Công thức tỉnh đã làm cả thiên đình chấn động. Lần này thức tỉnh không biết là vị tiên hiền nào. Tử Vi tiên tử đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện cảnh tượng này, trước kinh sau vui. Âm âm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời lượn vòng mấy chục luồng sấm sét. Sau đó ngưng lại thành một đoàn. Điện quang màu xanh đậm bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người nhảy ra từ bên trong quả cầu sét. Tốc độ bóng người cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Tử Vi tiên tử, phiêu phù giữa không trung. Thì ra ta cảm ứng không sai. U Hồn Ma Tôn, ngươi đúng là đã bị bắt. Ha ha ha. Vị cổ tiên vừa mới thức tỉnh cười ha hả. Tử Vi tiên tử cẩn thận phân biệt. Chỉ thấy người này có hình dáng thiếu nữ, người mặc áo giáp đen nhánh, dữ tợn trương dương, bên trên không ngừng có lôi quang lấp lóe. Phần áo giáp trước ngực còn có một cái đầu quỷ màu xanh đậm mở ra cái miệng máu. Mũ giáp của nàng ta cũng rất quỷ quái, có chút chênh lệch với dung mạo thanh tú, thậm chí khả ái của nàng ta. Tiên mộ thâm bất khả trắc, Tử Vi tiên tử cũng không biết bên trong có bao nhiêu đại năng đang ngủ đông, nhưng nàng biết lai lịch của người trước mắt. Lúc này, Tử Vi tiên tử chủ động hành lễ, vãn bối Tử Vi bái kiến tiên hiền lôi quỷ chân quân. Ồ, bây giờ là lúc nào? Còn có người nhớ kỹ tôn hào của tỉnh Lang ta? Thiếu nữ khả ái hơi ngạc nhiên, chuyển ánh mắt sang người Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử cảm thấy phấn chấn trong lòng. Vị tỉnh Lang này là đại năng Hắc Thiên tự tuyển chọn lên. Chủ tu hai đại lưu phái, một là lôi đạo, hai là hồn đạo. Hai lưu phái này không hề bài xích nhau chút nào. Thủ đoạn giúp cho hai đại lưu phái không bài xích nhau do nàng ta sáng tạo ra, chỉ có lôi đạo, hồn đạo mới như vậy. Tỉnh Lang thuộc thời đại của U Hồn Ma Tôn, là cổ tiên rất nổi tiếng, cực kỳ am hiểu chiến đấu, là tướng tài đắc lực đối kháng U Hồn Ma Tôn của thiên đình. Nàng đã từng mang đến phiền phức rất lớn cho U Hồn Ma Tôn, nhưng sau khi U Hồn Ma Tôn thành tôn, tàn sát thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Tỉnh Lang cũng chỉ có thể kết thúc qua loa, sau đó ngủ say trong tiên mộ. Ngẫm lại. Sát tính của U Hồn Ma Tôn rất mạnh, Tỉnh Lang có thể giữ được tính mạng, có thể thấy được thủ đoạn của người này rất mạnh. Tiền bối có kinh nghiệm đối phó với U Hồn Ma Tôn rất phong phú, Tử Vi muốn thỉnh giáo, tình huống trước mắt nên ứng đối ra sao? Sau khi trao đổi một phen, Tử Vi tiên tử lại thi lễ, hỏi. Tỉnh Lang nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Nếu ta có đủ tiên cổ, xác rùa đen này, ta có thể trong 33 ngày để đánh vỡ. Cổ tiên ngủ say, gần như phải giao lại toàn bộ tiên cổ, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ cực kỳ cá biệt. Dù sao số tiên cổ này cũng cần chăm sóc và nuôi nấng cẩn thận. Tử Vi tiên tử nhắm mắt, tìm đọc cổ trùng tính đạo bên trong hư khiếu một chút, sau đó có chút ngượng ngùng. Sao vậy? Tỉnh Lang hỏi. Tiên cổ tiền bối để lại. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên đã lần lượt hư hại. Tử Vi tiên tử đáp. Dùng cho chính đạo thiên đình, tổn hại thì tổn hại, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Tỉnh Lang mỉm cười, cũng chẳng quan tâm, chợt hỏi, còn thừa lại bao nhiêu? Tử Vi tiên tử kỹ càng trả lời một phen. Tỉnh Lang hơi cau mày, còn thiếu ba con tiên cổ hạch tâm, rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Nếu để ta ra tay đối phó U Hồn Ma Tôn, chỉ sợ phải cần 3 tháng mới có thể giải khai được chỗ này. Tử Vi tiên tử lập tức có chút thất vọng. Dựa vào thủ đoạn của nàng, dựa vào bàn cờ tinh túc, muốn giải quyết nơi này, một lần nữa bắt giữ U Hồn Ma Tôn, chỉ cần 2 tháng là được. Chi bằng như thế này, mặc dù U Hồn Ma Tôn đã bị bắt đến thiên đình, nhưng truyền nhân của ông ta lại rất nhiều. Lần này núi đảng hồn nổ tung cũng là thủ bút truyền nhân ông ta. Tử Vi Tiên Tử nói. Hừ, ma đạo tặc tử, người người có thể tru diệt. Người nói như vậy là muốn ta diệt trừ truyền nhân U Hồn Ma Tôn. Mau nói, truyền nhân này ở đâu? Ta sẽ rút gân lột da, chém đầu hắn xuống đưa đến trước mặt U Hồn Ma Tôn. Để ông ta thưởng thức một chút. Ha ha ha. Tĩnh Lan cười to, chiến ý sôi trào. Có tiền bối ra tay, Phương Nguyên nhất định sẽ không may. Về phần vị trí của hắn. Tử Vi Tiên Tử mỉm cười tự tin, chỉ cần tiền bối đợi một lát, vãn bối sẽ suy tính ra cho ngài. Cổ Thông Thiên. Địa Linh Lan gia câu thông bảo Hoàng Thiên, nhanh chóng hoàn thành giao dịch tiên cổ với Phương Nguyên. Tốc độ hai người giao tiếp rất nhanh. Chỉ trong mấy nháy mắt đã công thành lui thân. Đây là tiên cổ đạo khả đạo. Địa Linh Lan gia đánh giá tiên cổ trong tay. Chỉ thấy con tiên cổ này đầu đuôi mượt mà, toàn thân đen nhánh. Chia thành nhiều đoạn. Địa Linh Lan gia thôi động, tiên cổ đạo khả đạo bắt đầu phát ra tinh quang. Một lát sau, sắc mặt Địa Linh Lan gia vô cùng khó coi. Quả nhiên là có ám thủ bố trí. Chương 2252, bại lộ vị trí nhờ tiên cổ đạo khả đạo, Địa Linh Lan gia phát hiện bên trong phúc Địa Lan gia có thêm rất nhiều đạo ngân. Những đạo ngân này đang lẫn vào nhau, hình thành diệu dụng kỳ diệu. Khi đám người Phượng Cửu Ca tấn công phúc Địa Lan gia đã lặng lẽ động tay động chân. Phương Nguyên đã từng trúng bất diệt tinh tiêu của Tử Vi Tiên Tử, xem như ngã một lần không hơn một lần. Cộng thêm Phượng Cửu Ca rút lui một cách dứt khoát như vậy, Phương Nguyên suy tính một chút, lập tức biết được bọn họ rất có thể đã lưu lại ám thủ, thuận tiện cho lần xâm nhập tiếp theo. Phương Nguyên liệu không sai. Xem ra cần phải dọn sạch những đạo ngân này. Sau đó chờ hắn trở về, cùng nhau di chuyển phúc Địa Lan gia. Địa Linh Lan gia lẩm bẩm. Mặc dù đám người Phượng Cửu Ca thông qua định tiên du xâm nhập phúc Địa Lan gia, nhưng trải qua trận này, nơi ở của phúc Địa Lan gia bây giờ đã không an toàn. Quyết định như vậy đương nhiên là ổn thỏa, đồng thời rất sáng suốt. Bởi vì Phượng Tiên Thái Tử không hề rời đi, nếu Địa Linh Lan gia mù quáng di chuyển phúc Địa Lan gia, động tĩnh tất nhiên rất lớn, chủ động bộc lộ vị trí chân chính của mình. Cùng phong đập vào mặt. Phương Nguyên giống như mũi tên xuyên thẳng thương khung. Những đám mây trắng đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Lần này hắn muốn bắt lại Thượng Cực Thiên Ưng, nhưng gặp phải Lục Úy Nhân, cho nên kế hoạch thất bại. Nhưng không phải hắn không có thu hoạch. Phương diện này còn phải cảm ơn thiên đình. Nếu không có áp bách bên ngoài như thế, Địa Linh Lan gia tuyệt không có khả năng giao chân ý luyện đạo cho Phương Nguyên. Cho dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải hao hết nước miếng mới miễn cưỡng thuyết phục được Địa Linh Lan gia. Hai bên câu thông hoàn tất, Phương Nguyên lập tức lên đường trở lại phúc Địa Lan gia, chuẩn bị lấy lại cổ trí tuệ và chân ý luyện đạo. Cổ trí tuệ không thể thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền tống. Ảnh hưởng mà tiên cổ cửu chuyển đưa đến cực kỳ lớn. Mặc dù trước mắt thiên đình đã biết cổ trí tuệ, nhưng thiên đình biết và thiên hạ biết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về phần chân ý luyện đạo, mặc dù Địa Linh Lan gia đồng ý đưa cho Phương Nguyên, nhưng cũng yêu cầu Phương Nguyên phải tiến hành trao đổi bên trong phúc Địa Lan gia mà không phải thông qua Bảo Hoàng Thiên. Địa Linh Lan gia cũng biết mạo muội di chuyển phúc Địa Lan gia sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Lần này đối mặt thiên đình, cho nên áp lực trong lòng lão rất lớn. Không chỉ muốn Phương Nguyên trở về, đồng thời lão còn muốn bàn bạc với tộc người đá, muốn điều tạm chiến lực bát chuyển của họ là Thạch Long Thái Cổ đến trấn thủ phúc Địa Lan gia. Lần này trở về, không chỉ lấy lại cổ trí tuệ, chân ý luyện đạo, còn muốn nhờ vần sáng trí tuệ phá giải sát chiêu tiên đạo Phượng Cửu Ca dùng để xâm lấn phúc Địa Lan gia, tu bổ lại tiên trận siêu cấp. Còn nữa, ta bị thủ đoạn của Lục Úy Nhân vây khốn, nhưng cũng có chỗ lĩnh ngộ. Nhất là trong giấc mộng lần thứ ba, có lẽ thông qua vần sáng trí tuệ này, ta có thể hoàn thiện những lĩnh ngộ đó. Nhớ đến Lục Úy Nhân, ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe vài lần. Hắn gần như có thể khẳng định, Lục Úy Nhân chính là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Muốn đối phó ông ta, cũng không phải Phương Nguyên hiện tại có thể làm được. Trên thực tế, Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, đối phó cổ tiên bát chuyển, chỗ dựa lớn nhất chỉ là ấn hộ thân nghịch lưu. Những thủ đoạn còn lại cũng không xuất chúng. Sao? Đột nhiên sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Hắn cảm thấy quỷ quan y của mình đang giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh giống như ánh nến trong mưa gió. Không ổn rồi, đang có người suy tính vị trí của ta. Thủ đoạn trí đạo rất lợi hại, tất nhiên là do đại năng trí đạo bát chuyển ra tay. Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo Diêm La. Sau một khắc, cả người hắn phát sinh thay đổi. Quỷ quan y và quỷ không hay nối liền với nhau. Quỷ quan y chỉ là sát chiêu tiên đạo thất chuyển, nhưng sau khi tương thông với sát chiêu quỷ không hay cửu chuyển, lại có được uy năng của cửu chuyển. Ồ! Lần này đến phiên Tử Vi tiên tử bên trong thiên đình kinh ngạc. Nàng vốn rất tự tin nhưng không nghĩ đến độ khó suy tính Phương Nguyên lại tăng lên gấp vô số lần. Tại sao lại như thế? Tử Vi tiên tử cau mày. Thế nào, có khó khăn gì sao? Lôi quỷ chân quân Tĩnh Lang bên cạnh hỏi, gặp một ít phiền phức. Ta có tiên cổ ám độ, lại có cổ nguyệt phương chính trong tay, đây đều là manh mối quan trọng, nhưng lại không tính ra Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử cười nói, đáng tiếc, đổi lại trước đó, ta cũng chỉ có thể thất bại mà quay trở về. Nhưng lần này hắn cho nổ núi đản hồn, mặc dù căn nguyên là ở chỗ U Hồn Ma Tôn, nhưng hắn cũng tham gia vào trong đó, tạo thành thương tổn cho bàn cờ tinh túc. Điều này đã giúp cho ta có thể suy tính ra. Nói xong, ngón tay Tử Vi tiên tử kết động, bên cạnh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng hơi mờ. Một vị cổ tiên bát chuyển từ bên trong gợn sóng bước ra. Tử Vi đại nhân, gọi tại hạ có chuyện gì không? Người này là Trần Y, vốn tiếp ứng đám người Phượng Cửu Ca. Nhưng sau khi Phượng Cửu Ca trở về, nhiệm vụ của ông ta không còn, được Tử Vi tiên tử triệu hồi về thiên đình. Nào, ngươi hãy xuất ra sát chiêu nhân quả thần thụ. Ta muốn nhờ sức mạnh của ngươi suy tính ra vị trí của Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử ra lệnh. Trần Y không người tuân mệnh, lập tức thôi động nhân quả thần thụ. Nhờ sát chiêu truyền kỳ này, Tử Vi tiên tử thôi động bàn cờ tinh túc, rốt cuộc đột phá nan quan, tính ra được vị trí cụ thể của Phương Nguyên. Không ổn rồi. Một khắc Phương Nguyên bị suy tính, Diêm La đột nhiên nổ tung, nổ ra chân thân của hắn. Quỷ không hay và quỷ quan y kết nối hoàn toàn sụp đổ. Quỷ không hay bình yên vô sự, nhưng quỷ quan y lại bị phá hủy. Vị trí của ta bị bại lộ rồi. Chương 2253, Phương Nguyên vs Tĩnh Lang, 1, có thể bài trừ được Diêm La của ta, lại sau thời gian tiến đánh Phúc Địa Lang gia, 10 phần là thiên định ra tay. Một lát sau, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên thay đổi thật nhanh. Cổ Nguyệt Phương chính bị mang đi. Y và phân thân lục chuyển trụ đạo của ta có liên hệ huyết thống, nhưng phân thân của ta lại nằm trong tiên khiếu chí tôn. Manh mối này dùng không được rồi. Trước đó, tiên cổ ám độ của ta rơi vào tay thiên đình. Manh mối này vô cùng quan trọng, nhưng chỉ dựa vào cái này, không đủ đánh Diêm La của ta. Như vậy, thiên đình vận dụng là thủ đoạn gì? Lại có thể thu thập được manh mối có liên quan đến ta. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng di chuyển. Hiện tại, vị trí của hắn đã bại lộ, cứ ở lại một chỗ tất nhiên là kế sách không ổn. Việc cấp bách bây giờ là không ngừng di chuyển vị trí. Cùng lúc đó chữa trị quỷ không hay, nghĩ ra phương pháp giải quyết nan đề trước mắt. Răng rắc. Phương Nguyên phi hành 2-3 canh giờ, bỗng nhiên từ vạn dặm trời trong bộc phát một luồng sấm sét. Sấm sét trực tiếp nhắm thẳng vào Phương Nguyên, đánh xuống thật mạnh. Phương Nguyên đã sớm có phòng bị, vội vàng né tránh. Sấm sét oanh một tiếng nện xuống mặt đất, điện quang hình thành một bóng người. Bóng người nhanh chóng trở nên rõ ràng. Lôi quỷ chân quân Tĩnh Lang thân mang áo giáp đen dữ tợn nửa ngồi trên mặt đất. Xì xì xì xì. Vô số luồng điện quang nhỏ bé lượn lờ trên khôi giáp của nàng ta. Một hố sâu xuất hiện. Đáy hồ đã bị nướng thành than cốc đen ngòm. Bởi vì nhiệt độ cao mà bốc lên một luồng khói màu trắng. Tĩnh Lang chậm rãi đứng dậy. Vốn dáng người nàng ta lanh lợi, nhưng sau khi mặc áo giáp vào, lại cao đến hơn một trượng, hình thể khôi ngô khổng lồ. Oanh. Khí tức bát chuyển tràn ngập, nguy nga như núi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên giữa không trung, lạnh giọng nói, ngươi chính là Phương Nguyên. Còn muốn trốn đi đâu nữa? Cổ tiên bác chuyển Trung Châu. Hơn nữa nhìn tư thế này. Chỉ sợ là người của thiên đình. Con ngươi Phương Nguyên hơi co rụt lại, cảnh giác trong lòng càng cao hơn. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Thần quang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Đối với đại địch la lẫm trước mắt, hắn ngang nhiên ra tay. Một lát sau, rất nhiều Phương Nguyên lan tràn đến chân trời. Vốn vạn dặm trời trong không mây, tỉnh Lan đã bị rất nhiều hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên bao phủ. Đại quân phần phật một tiếng, nhấc lên hải khiếu kinh thiên đánh tới tỉnh Lan. Tỉnh Lan nhắm mắt lại sau đó mở ra, vốn trong mắt màu đen lại biến thành màu xanh thẳm. Điện mang vô tận giống như vòng xoáy không ngừng xoay tròn trong mắt của nàng. Ánh mắt nàng quét ngang bốn phía, nhưng không phát hiện được chân thân của Phương Nguyên. Gặp mặt từng quen biết. Hừ. Tỉnh Lan không vui hừ lạnh một tiếng, bỗng há miệng ra. Rống. Nàng gào thét một tiếng, lôi minh cuồn cuộn. Bên trong tiếng gầm mang theo điện mang màu lam, lấy nàng làm trung tâm, khuếch trương bốn phương tám hướng. Đến chỗ nào, hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên ngay cả thời gian một hơi thở cũng không cản nổi, ầm ầm sụp đổ. Dưới một chiêu, vạn dăm trời trong lại xuất hiện, hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên đều bị phá hủy, chỉ còn lại chân thân của hắn. Lôi đạo bát chuyển. Vì sao ta còn cảm nhận được khí tức hồn đạo trên người nàng ta? Phương Nguyên cau mày. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc vì vạn ngã bị phá hủy. Sát chiêu vạn ngã vốn chỉ để thăm dò. Đối mặt với sát chiêu cổ tiên bát chuyển, số lượng vạn ngã có nhiều hơn cũng khó mà đưa đến tác dụng lớn. Sát chiêu tiên đạo nhiên niệm phi thạch. Sát chiêu tiên đạo tử niệm động tất linh động tinh mang. Song chưởng Phương Nguyên đẩy ra, vô số lưu tinh kéo theo cái đuôi thật dài đánh tới tỉnh Lan trên mặt đất. Sau khi hoàn thành một chiêu này, tay phải hắn nắm lại, sau đó đột nhiên vung ra. Lập tức bắn ra vô số tinh mang màu tím sáng chói mắt. Con ngươi lôi điện tỉnh Lan nhìn thấy nhiên niệm phi thạch. Đầu tiên là khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy tinh mang của tử niệm động tất linh động, con ngươi hơi co rụt lại. Sát chiêu này tuyệt diệu, ta cần phải tránh đi. Suy nghĩ trong đầu tỉnh Lan khẽ động, răng rắc một tiếng, thần hóa thành điện quang bắn về phía Phương Nguyên. Nhanh nhanh nhanh. Tốc độ của nàng rất nhanh khiến Phương Nguyên phải cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời điện quang còn cực kỳ linh hoạt, nhưng cũng không phải mạnh mẽ đâm tới. Chỗ nào gặp phải nhiên niệm phi thạch, tất cả đều bị phá tan, nhưng nếu gặp phải tinh mang tử niệm động tất linh động, nàng ta liền né tránh. Thế công Phương Nguyên bàn bạc. Nhưng tỉnh Lan lại bất khả chiến bại, chuyển hướng mấy lần trên không trung đã vọt đến trước mặt Phương Nguyên. Đến hay lắm. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, bỗng biến thành kiếm giao thượng cổ, duỗi ra lợi trảo hung hăng chọc vào tỉnh Lan. Tỉnh Lan một thân áo giáp, khổng lồ nặng nề, nhưng so với kiếm giao do Phương Nguyên biến ra, lại có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng nàng ta lại hung mãnh vô cùng, khẽ quát một tiếng, không tránh không né, trực tiếp dùng sừng nhọn trên mũ giáp vọt đến long trảo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai bên đều hung hăng bắn ra. Móng vuốt Phương Nguyên da xốp da mềm, bị lực phản chấn chấn động đến rung lên. Sừng nhọn trên mũ giáp bị bẻ gãy. Toàn bộ mũ giáp xuất hiện vết rạn, đồng thời tỉnh Lan còn cảm nhận một chút choáng váng. Đây chính là ấn hộ thân nghịch lưu. Tỉnh Lan biết rõ. Nàng ta xuất thân từ thiên đình, tất nhiên được tử vi tiên tử cung cấp đầy đủ tin tức có liên quan đến Phương Nguyên. Cho nên, tỉnh Lan cũng không giật mình. Tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng ta. Nàng ta chỉ cười ha hả một tiếng, một lần nữa biến thành điện quang bay đi, điện mang quanh thân bộc phát đánh về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên đối kháng tỉnh Lan, không hề sợ hãi chút nào. Song Phương ngươi đến ta đi. Kịch đấu không ngớt trên không trung, đánh đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Phương Nguyên ỷ vào ấn hộ thân nghịch lưu, đánh với tỉnh Lan đến cân sức ngang tài. Nhưng hắn lại vừa đánh vừa rút lui. Chương 2254, Phương Nguyên vs Tỉnh Lan, 2, người này rõ ràng đã biết được ấn hộ thân nghịch lưu, cho nên thủ đoạn vận dụng đều có uy lực rất thỏa đáng, khiến cho ta không thể không chống lên ấn hộ thân nghịch lưu ngăn cản thế công, nhưng lại không đến mức để ấn hộ thân nghịch lưu bắn ngược thế công nguy hại đến mình. Trong lòng Phương Nguyên bắt đầu cảm thấy không ổn. Mặc dù Tỉnh Lan không làm gì được Phương Nguyên nhưng tình huống này chỉ là tạm thời. phía sau Tĩnh Lang có đại năng trí đạo, lúc này đang mật thiết quan sát chiến cuộc, không ngừng phân tích ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên đang bị suy tính. Một khi đạt đến một trình độ nào đó, nhất định sẽ có được sát chiêu nhắm vào ấn hộ thân nghịch lưu được thôi diễn ra. Sau khi ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên bị phá giải, ngày tận thế của hắn cũng đến. Người này không ngừng biến hóa thủ đoạn, điều tra ấn hộ thân nghịch lưu của ta, rắp tâm rất rõ ràng. Nàng ta kim tu lôi đạo, hồn đạo. Thế công lôi đạo tấn mãnh vô cùng, uy lực kinh người. Hồn đạo lại ngưng kết thành giáp, thủ thế như núi, khôi phục cực nhanh. Rút lui. Phương Nguyên thi triển sát chiêu vạn giao. Lại sử dụng gặp mặt từng quen biết biến thành một thành viên trong đó, ngụy trang thân phận. Vạn giao cũng không phải tấn công Tĩnh Lang mà là phân tán bốn phía. Trốn đi đâu? Tĩnh Lang hét lớn, lôi điện cuồn cuộn, từ trên không trung nện xuống, chỉ một lát sau ngàn vạn điện quang đã giết giao long đến quân lính tan rã. Mặc dù cường độ vạn giao cao hơn vạn ngã rất nhiều, nhưng so sánh với sát chiêu bát chuyển cũng không tính là gì. Chân thân Phương Nguyên rất nhanh đã bị tìm được. Tĩnh Lang tiếp tục cường công đuổi theo không bỏ. Phương Nguyên bắt đầu đào vong, chưa hề có lúc hoàn thủ. Đúng là xác rùa đen. Tĩnh Lang đánh đến mức nổi nóng. Phương Nguyên rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng sau khi phủ lên người một tầng ấn hộ thân nghịch lưu, toàn thân có gai, khiến cho người ta hữu lực nhưng không sử dụng được. Còn chưa được nữa sao? Tĩnh Lang truyền âm cho Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử ở thiên đình, vẫn luôn chú ý nơi này. Nàng ta đang vận dụng đại trận trí đạo toàn lực phá giải ấn hộ thân nghịch lưu. Về phần bàn cờ tinh túc, bởi vì hao tổn không nhỏ, tạm thời khó sử dụng. Đã có được một chút thành quả. Xin tiền bối lắng nghe. Tử Vi tiên tử giảng giải một sát chiêu cho Tĩnh Lang nghe. Tĩnh Lang nghe xong, lập tức nếm thử. Sau khi thất bại hai ba lần, rốt cuộc cũng thôi động ra được một luồng huyền quang. Huyền quang màu xám đánh trúng Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu trên người Phương Nguyên lập tức sinh ra gợn sóng lắc lư. Đã suy tính được thủ đoạn rồi sao? Trong lòng Phương Nguyên siết chặt, nhưng cũng may sát chiêu này chỉ có lục chuyển mà thôi, cấp độ không cao, tạm thời khó mà rung chuyển được ấn hộ thân nghịch lưu. Tinh mang lấp lóe trong mắt Tử Vi tiên tử, ghi nhớ hiệu quả của huyền quang màu xám trong lòng. Thành quả này cũng là một bước tiến trong việc điều tra ấn hộ thân nghịch lưu. Ha ha, Phương Nguyên! Làm khó ngươi có thể nghĩ ra được sát chiêu này, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tĩnh Lang cười to. Tốc độ nàng ta kinh người, còn nhanh hơn so với Phương Nguyên. Nếu cứ như vậy mà phát triển tiếp, ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ bị phá giải. Ngươi không phải có chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt sao? Bây giờ không cần à? Tĩnh Lang cười hỏi. Oanh một tiếng. Điện quang phích lịch trong tay nàng ta nện xuống lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên không nói một câu, toàn lực chạy trốn. Oanh! Lôi đình nổ vang, một luồng điện quang màu lam giống như cây búa từ trên trời giáng xuống. Hung hăng bổ vào người Phương Nguyên. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, trên người có ấn hộ thân nghịch lưu. Bị lôi quang bổ trúng, một cự lực khó mà ngăn cản vọt đến, đánh cho hắn ngã chỏng vó từ trên không trung xuống. Điện quang nghịch phản lôi quỷ chân quân Tĩnh Lang. Tĩnh Lang cười lạnh, trong mắt xoay chuyển, thu nạp tất cả lôi quang vào. Phương Nguyên cố gắng ngẩng đầu, đồng đưa thân rồng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Sau khi sượt qua một ngọn núi cao, hắn khó khăn kéo thân rồng của mình một lần nữa bay lên không. Thứ dung nhãi nhét. Tĩnh Lang cười lạnh, một lần nữa nhào về phía Phương Nguyên. Tốc độ của nàng cực nhanh. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ. Cho dù có sử dụng tiên cổ kiếm độn, tốc độ so ra vẫn còn kém hơn so với Tĩnh Lang. Thật ra, tốc độ của Phương Nguyên đã rất nhanh, thuộc cấp độ đỉnh phong trong số cổ tiên thất chuyển. Ngay cả những người như Hồi Phong Tử của Bắc Nguyên mới có thể phân cao thấp với Phương Nguyên ở phương diện này. Nhưng Tĩnh Lang lại là cổ tiên bát chuyển hàng thật giá thật. Đồng thời lại rất am hiểu di chuyển, tốc độ nhanh chóng, thuộc hàng đỉnh phong trong số cổ tiên bát chuyển lịch đại. So sánh với nàng, Phương Nguyên chỉ là thất chuyển đỉnh phong. Không đáng chú ý, thử chiêu này một lần đi. Tĩnh Lang dễ như trở bàn tay bay đến phía sau Phương Nguyên, lòng bàn tay chiếu chuẩn đầu rồng của hắn, đột nhiên từ giữa lòng bàn tay bắn ra một luồng huyền quang tái nhợt. Quy năng huyền quang hoàn toàn không cách nào so sánh với lôi phủ, nhưng chiếu vào ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên, lập tức tạo thành phản ứng kịch liệt. Ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên bắn ra từng tầng nước động, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên đang không ngừng cắt giảm. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Đuôi rồng liên tục đông đưa, dốc hết toàn lực chạy trốn về phía trước. Tĩnh Lan cười ha hả, thầm nghĩ, Tử Vi hậu bối này đúng là lợi hại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã suy tính ra sát chiêu tiên đạo cấp độ thất chuyển, chuyên dùng để phá giải ấn hộ thân nghịch lưu của tiểu tặc Phương Nguyên. Nhưng đáng tiếc, phải cách một khoảng thời gian mới có thể sử dụng được chiêu này một lần. Nếu không vì hạn chế thời gian, ta đã sớm làm thịt tiểu ma đầu này rồi. Chương 2255, Phương Nguyên chết. Một, đang nghĩ ngợi, Tĩnh Lan bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy chân trời đằng xa dần hiện lên một bức tường cao, chống trời đạp đất. Bức tường cao này chỉ là ví von, thật ra nó chính là bức tường ngăn giới. Năm vực trong thiên hạ đều có một tầng thai màn thế giới bao phủ, hình thành ngăn cách thiên địa. Đây chính là bức tường ngăn giới. Bức tường ngăn giới trước mặt Tĩnh Lan hiện lên màu tím đen, sương chiều nặng nề, khiến cho người ta nhìn thấy cũng cảm giác nặng nề theo. Bức tường ngăn giới Nam Cương. Thì ra tên tiểu ma tử này muốn tránh vào trong bức tường ngăn giới. Chỉ trong nháy mắt, Tĩnh Lan liền hiểu ra. Cổ tiên xuyên qua bức tường ngăn giới rất khó khăn. Tu vi càng cao, độ khó cũng tăng vọt. Sau khi tiến vào bức tường ngăn giới, cổ tiên không chỉ bị lực bài xích mà sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải chịu phản phệ. Cổ tiên lục chuyển xuyên qua bức tường ngăn giới đã rất không dễ dàng. Cổ tiên thất chuyển xuyên qua lại càng gian nguy. Bát chuyển, độ khó càng lớn. Trên cơ bản không có cổ tiên bát chuyển xuyên qua bức tường ngăn giới để chịu khổ. Bọn họ lựa chọn đi đường vòng, đến Hắc Thiên, Bạch Thiên, sau đó khóa vực. Tu vi tiểu ma đầu này chỉ có thất chuyển. Tiến vào bức tường ngăn giới chính là được địa lợi, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, lông mày Tĩnh Lan dựng thẳng, lệ mang trong mắt bắn ra bốn phía, bay đến trước mặt Phương Nguyên ra tay chặn đánh. Phương Nguyên lâm vào khổ chiến. Lúc trước hắn di chuyển chính là muốn tiến gần bức tường ngăn giới. Ưu thế của hắn bên trong bức tường ngăn giới rất lớn, thậm chí tiên thể chí tôn hoàn toàn không chịu bức tường ngăn giới áp chế, có thể tự do xuất nhập. Nói cách khác, tiến vào bức tường ngăn giới, hắn sẽ an toàn. Nhưng Tĩnh Lan hoàn toàn không cho Phương Nguyên cơ hội này. Nàng không ngừng ra tay. Thế công như thủy triều, đánh cho Phương Nguyên không ngừng đổi hướng, nhưng tốc độ Tĩnh Lan hoàn toàn áp đảo hắn, mỗi lần đều ngăn phía trước hắn. Lúc này, khoảng cách Phương Nguyên cách bức tường ngăn giới đã không còn xa, nhưng bởi vì Tĩnh Lan, lại giống như xa cuối chân trời. Sát chiêu tiên đạo vạn giao. Sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành lựa chọn hai chiêu này, phối hợp lẫn nhau. Hắn ngụy trang thân phận lẩn tránh trong đàn giao, hướng về phía trước. Cái này. Tĩnh Lan trợn trừng mắt, lại không có biện pháp gì tốt. Trước đó nàng đã thử qua. Sát chiêu trinh sát của mình hoàn toàn không phát hiện được chân thân của Phương Nguyên. Nhưng chiêu số của nàng rộng lớn, rất nhanh đã tàn sát vạn giao sạch sẽ, bức chân thân Phương Nguyên ra ngoài. Nhưng chân thân của Phương Nguyên đã thừa cơ bay về phía trước vài dặm, càng thêm tiến gần bức tường ngăn giới. Tĩnh Lan thân hóa điện mang, chợt lóe lên, ngăn trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên than khổ, một lần nữa thôi động hai đại sát chiêu. Tuy vạn giao lợi hại nhưng trước mặt Tĩnh Lan cũng chỉ có thể ngụy trang thân phận. Dưới cường thế bá đạo lôi đình, lại càng có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cứ như vậy, Phương Nguyên không ngừng tiến lên, Tĩnh Lan liều mạng chặn đường. Khoảng cách không dài nhưng hai bên lại kịch liệt tranh đấu, dây dưa với nhau. Mỗi lần Phương Nguyên tiến lên đều rất khó khăn và phí sức. Phát hiện ngươi rồi. Tĩnh Lan nghe răng cười. Mỗi lần nàng phá hủy vạn giao, chân thân Phương Nguyên đã bại lộ ra ngoài. Nàng xuề bàn tay ra, đánh ra một luồng huyền quang tái nhợt. Huyền quang đánh vào ấn hộ thân nghịch lưu, lập tức suy yếu thành một khối lớn, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Tốt. Cải tiến lần này rất có tiến bộ. Tĩnh Lan cười to, không tiếc tán thưởng Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử mỉm cười, đã từ rất lâu vãn bối đã bắt đầu điều tra về ấn hộ thân nghịch lưu. tích lũy trước đó cộng thêm thành quả hiện tại của tiền bối mới đạt đến mấu chốt chất biến. Suy tính này từ trước đến nay là trước khó sau dễ, tiếp theo ta có thể căn cứ tiên cổ trong tay tiền bối suy tính ra sát chiêu cấp độ bát chuyển chuyên khắc ấn hộ thân nghịch lưu của hắn. Được, ta chờ ngươi. Tĩnh Lan vừa đáp lại Vưu Thiền vừa nhìn Phương Nguyên tiến vào bức tường ngăn giới. Không còn cách nào. Tĩnh Lan không phát hiện được chân thân Phương Nguyên, khiến cho chiến thuật phối hợp hai sát chiêu của hắn phát huy tác dụng. Mặc dù bị ngăn cản rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng vẫn để Phương Nguyên chui vào bên trong bức tường ngăn giới. Ngươi cho rằng tiến vào bên trong bức tường ngăn giới, ngươi sẽ an toàn sao? Chỉ là bức tường ngăn giới, sao có thể chống đỡ nổi lôi quỷ chân quân ta? Hừ. Tĩnh Lan thở ra một luồng khí đen nhanh chóng bành trướng, lan tràn toàn thân Tĩnh Lan, bao phủ nàng ta thành một quả cầu mây đen dày đặc. Bên trong quả cầu mây đen này, vô số anh linh gào thét, tương hỗ giao chiến. Mỗi lần chém giết đều bắn ra điện mang màu lam. Tĩnh Lan khống chế quả cầu mây đen, ngang nhiên xông vào bức tường ngăn giới. Đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Nàng ta có thể tiến vào nơi này. Phương Nguyên giật mình. Tiểu tử, nếu chiêu này của ngươi dùng trên người người khác, có lẽ còn có hiệu quả. Nhưng dùng trên người của ta, quả thật là múa rượu qua mắt thợ. Năm đó ta cũng dựa vào bức tường ngăn giới mà quần nhau với U Hồn Ma Tôn. Bát chuyển khác không có thủ đoạn xâm nhập vào bức tường ngăn giới, nhưng ta lại có. Đụng phải ta xem như ngươi không may. Tĩnh Lan hô quát không ngừng. Bên trong quả cầu mây đen bắn ra vô số lôi quang, giống như vạn quân tề xạ đánh vào người kiếm giao thượng cổ do Phương Nguyên biến thành. Phương Nguyên đau đến gào lên. Ấn hộ thân nghịch lưu đã bị phá giải đến không còn chịu nổi, cũng không thể bắn ngược tất cả tổn thương. Nhưng Tĩnh Lan cũng không chịu nổi. Khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, bắt đầu hoa mắt váng đầu. Thôi động sát chiêu bên trong bức tường ngăn giới, nàng đã phải chịu phản vệ. Cũng may nàng chỉ có hư khiếu, có tiên cổ, tiên nguyên, chứ không giống tiên khiếu bình thường có rất nhiều tài nguyên. Rầm rầm rầm. Từng nhát lôi đình nện xuống người Phương Nguyên, thỉnh thoảng còn có huyền quang tái nhật không ngừng phá giải ấn hộ thân nghịch lưu. Chương 2256, Phương Nguyên chết. 2. Cho dù Phương Nguyên ở bên trong bức tường ngăn giới, cũng không chạy thoát nổi Tĩnh Lan, bị nàng một đường đuổi đánh. Thương thế Phương Nguyên ngày lúc càng nặng, vốn vẫy bạc sáng lấp lánh lúc này đã trở nên ảm đạm, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên người, sừng rồng bẻ gãy, lông trảo cũng có nhiều chỗ bị gãy. Quả cầu mây màu đen bên người Tĩnh Lan cũng tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra khôi giáp của nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng biểu hiện phấn chấn, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên, thề phải giết chết tên ma đầu Phương Nguyên. Tốt, sát chiêu cấp độ bát chuyển. Chuyên dùng để phá ấn hộ thân nghịch lưu, rốt cuộc bị ta suy tính thành công. Lúc này, Tử Vi tiên tử truyền âm đến. Tĩnh Lan vui mừng. Tử Vi tiên tử nói, uy lực chiêu này rất lớn, mong rằng tiền bối vận dụng cẩn thận. Nếu thất bại, phản phệ không nhỏ. Ngươi yên tâm đi. Tĩnh Lan nhất tâm đa dụng, lập tức thử thôi động. Nàng tuần tự thúc giục ba lần, tất cả đều thất bại. Cũng may kinh nghiệm của nàng phong phú. Lần nào cảm thấy không thích hợp đều dừng lại. Phản phệ rất lợi hại, khiến cho áo giáp của nàng bị hỏng hơn phân nửa, lộ ra chân thân bên trong. Đến lần thứ tư, nàng rốt cuộc thôi động thành công. Phương Nguyên, chết đi cho ta. Tĩnh Lan bay đến trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Một cột sáng rộng lớn phun xuống, nhắm ngay lông đầu Phương Nguyên. Phương Nguyên hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng oanh kích xuống. Chết đi. Tĩnh Lan hét lớn, nhìn cột sáng đánh tới Phương Nguyên, trong mắt đều là khoái ý, mặc dù nàng có tu vi bát chuyển, chiến lực cực mạnh, nhưng cả đời đều sống dưới cái bóng của U Hồn Ma Tôn. Ở thiên đình, bởi vì núi đảng hồn tự bạo, nàng mới bừng tỉnh. Nhìn thấy U Hồn Ma Tôn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, cảm xúc chôn giấu sâu nhất trong lòng nàng cũng vì thế mà khuấy động lên. Chấn động, phẫn nộ, thương xót, cười trên nỗi đau người khác, còn có, sợ hãi. U Hồn ơi, ngươi đã từng rất mạnh, bây giờ lại trở thành tù phạm của thiên đình. Hiện tại truyền nhân của ngươi cũng bị ta giết. Ta thức tỉnh quả nhiên thời cơ thỏa đáng. Giết truyền nhân của ngươi, ta cũng sẽ trảm trừ sợ hãi sâu nhất mà ngươi đã cắm rễ trong lòng của ta. Sau đó, ta sẽ mang đầu Phương Nguyên đến gặp ngươi, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị ta giết chết. Ha ha ha, một ngày kia, ngươi cũng sẽ chết trong tay của ta. Khó có thể tin, giống như một giấc mộng vậy, ha ha ha. Lúc này, Lôi Quỷ Chân Quỷ Tĩnh Lang đang cuồng tiếu trong lòng. Không ổn rồi, mau dừng tay. Tĩnh Lang chợt nghe một âm thanh. Trễ rồi. Ánh mắt Tĩnh Lang tràn ngập giết chóc và khát máu, nhưng rồi nàng chợt sững sờ. Âm thanh này có chút quen tai. Đúng rồi, là hậu bối Tử Vi. Thì ra không phải là viện quân của Phương Nguyên. Khoan đã, nàng ta nói vậy là có ý gì? Suy nghĩ trong đầu Tĩnh Lang giống như chớp giật xẹt qua bầu trời. Ánh mắt khát máu của Tĩnh Lang lập tức tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra lý trí. Nàng vội vàng muốn rút lui. Muộn rồi. Biểu hiện của Phương Nguyên thay đổi, hoảng sợ và bối rối trước đó đã biến mất, thay vào đó là tình thế bắt buộc và đấu chiến ngút trời. Hắn đồng đưa thân rồng, không chỉ không chút né tránh, hơn nữa còn nghịch thiên xông lên, trực tiếp nhắm ngay Tĩnh Lang một kích tất sát. Sau đó oành một tiếng rồi đụng vào. Cột sáng đánh thật mạnh vào người Phương Nguyên, nhưng thân rồng của Phương Nguyên bao trùm một tầng ấn hộ thân nghịch lưu, trong nháy mắt đã thay đổi hình dáng, không những trở lại hình dáng ban đầu, hơn nữa còn lưu chuyển từng tia huyền quang huyền bí. Ấn hộ thân nghịch lưu trong thời khắc quan trọng đã sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Biến chiêu. Cột sáng không đột phá nổi ấn hộ thân nghịch lưu, toàn bộ bị nghịch phản trở lại. Cái gì? Con ngươi Tĩnh Lang đột nhiên co rụt lại. Cho dù nàng ta thân kinh bách chiến, lúc này cũng phải biến sắc, lộ ra sự kinh sợ. Trước đó, nàng chiến đấu với Phương Nguyên, sử dụng thủ đoạn nào cũng có khắc chế. Cho dù bị bắn ngược trở lại, nhưng nàng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng một kích này lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một kích toàn lực của nàng, bản thân nó cũng là sát chiêu tiên đạo cấp bát chuyển. Một kích này, tình thế của nàng bắt buộc. Liều định một chiêu, đột phá ấn hộ thân nghịch lưu thì không nói, mà còn có thể giết chết Phương Nguyên. Nhưng bây giờ, nàng toàn lực thi triển sát chiêu. Tất cả đều bắn ngược trở về. Tĩnh Lang bị Phương Nguyên bức bách đến mức không còn cơ hội né tránh. Khoảng cách cả hai rất gần. Lúc này Tĩnh Lang muốn né tránh, thời gian cũng không còn đủ. Cảm xúc của nàng bởi vì bóng ma u hồn ma tôn cắm rễ trong lòng nàng mà xuất hiện chấn động kịch liệt. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là tình trạng của nàng cũng không ổn. Nàng thân là bát chuyển, tuy có năng lực xâm nhập bức tường ngăn giới, nhưng rốt cuộc cũng không phải tiên thể chí tôn, bản thân vẫn phải chịu phản phệ và tổn thương như cũ. Đoạn đường truy sát Phương Nguyên, khoái ý ân cừu chiếm thượng phong. Tĩnh Lang không cảm nhận được. Nhưng bây giờ, khi nàng muốn trốn tránh, nàng mới giật mình, thì ra trạng thái của mình đã không còn chịu đựng được. Đủ loại nguyên nhân chồng chất, Tĩnh Lang đối mặt cột sáng, né tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Cột sáng đánh vào người Tĩnh Lang, bộc phát ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời giáng xuống chiến trường. Cho dù Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, cũng không thể không nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, ánh sáng giảm bớt, Phương Nguyên nhịn đau cố gắng mở mắt ra. Giết! Hắn miễn cưỡng nhận ra, trong ánh sáng vô lượng là cơ thể yếu ớt mềm mại của Tĩnh Lang. Vốn toàn thân Tĩnh Lang được bao trùm một lớp áo giáp, nhưng lúc này nó đã sụp đổ, lộ ra tiên thể nhục thân. Bị một kích toàn lực của mình oanh trúng, hai mắt Tĩnh Lang trắng giả, lỗ chân lông toàn thân đang phun máu ra ngoài. Lâm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Phương Nguyên há cái miệng lớn, răng rồng bén nhọn như thương, thân rồng vọt đến, bổ nhào vào Tĩnh Lang trước mặt. Cơ bắp căng lên, lông trảo Phương Nguyên chọc xuống thật mạnh. Chương 2257, phản công, đáng chết, đáng chết. Ta lại rơi vào tính toán của hắn. Bên trong thiên đình, hai mắt Tử Vi tiên tử mở lớn, vừa tức giận vừa tự trách, hắn đã suy tính ấn hộ thân nghịch lưu đến trình độ như vậy, còn có biến chiêu. Ấn hộ thân nghịch lưu ban đầu là cái bẫy nhắm vào ta. Một khi ta suy tính thành công, hắn sẽ biến chiêu. Ấn hộ thân nghịch lưu sau khi biến chiêu sẽ toàn khác biệt, rực rỡ hẳn lên. Phương Nguyên đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao tạo nghệ trí đạo của hắn lại sâu như vậy? Tử Vi tiên tử vẫn luôn tận lực đánh giá cao Phương Nguyên, nhưng hiện thực trước mắt lại như một cái tát vào mặt của nàng. Nàng vốn cho rằng mình chiếm thượng phong. Từ sau đại chiến sông Nghịch Lưu, nàng bắt đầu thu thập tin tức, cố gắng suy tính ấn hộ thân Nghịch Lưu. Trong quá trình sau đó, bao gồm Phượng Cửu Ca đuổi bắt Phương Nguyên, nàng đều ở đằng sau toàn lực suy tính cho đến khi Lôi Quỷ Chân Quân xuất mã. Nàng cảm thấy đây là lúc mà nàng thu được thành quả sau khi tích lũy nhiều lần, nhưng không nghĩ tất cả đều là cạm bẫy và tính toán của Phương Nguyên. Tạo nghề trí đạo mà Phương Nguyên biểu hiện vượt xa sở liệu của Tử Vi Tiên Tử. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn có thể mượn uy năng của cổ trí tuệ? Nhưng cổ trí tuệ rõ ràng là tiên cổ hoang dã. Chỉ có tôn giả cửu chuyển mới có thể luyện hóa tiên cổ này, sử dụng cho bản thân. Phương Nguyên chỉ có thất chuyển mà thôi. Phái Lan Gia nhìn chung cũng tuyệt không có người có năng lực như vậy. Cho dù có tiên nguyên cửu chuyển giữ lại, cũng phải cần ý chí của tôn giả đánh nhau với cổ trí tuệ. Trong thiên đình có văn bản ghi chép lại, sau khi tin túc tiên tôn trở thành cửu chuyển, đã từng vì luyện hóa thu phục cổ trí tuệ, trước sau hao phí mất một năm thời gian. Tử Vi Tiên Tử trăm mối không có cách giải. Trán của nàng lắm tấm mồ hôi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bắt đầu có một tầng mồ hôi lạnh. Tĩnh Lan tiền bối tiếp nhận một kích này, nhất định đã bị trọng thương. Chịu đựng, ngàn vạn lần phải chịu đựng. Tử Vi Tiên Tử suy tính ra sát chiêu bát chuyển, tất nhiên biết rõ sự lợi hại của chiêu này. Sát chiêu điều tra mà nàng hạ xuống người Tĩnh Lan cũng vì một kích này mà bị phá hư. Lúc này Tử Vi Tiên Tử đã hoàn toàn mất đi điều tra đối với cục diện chiến đấu. Nàng lập tức điều động đám người Trần Y Tiến về chiến trường bức tường ngăn giới trợ giúp Lôi Quỷ Chân Quân. Còn nàng vẫn phải tọa trấn thiên đình. Long Công một lòng bồi dưỡng Phượng Kim Hoàng, không ở đây. U Hồn Ma Tôn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, lúc nào cũng phải giám sát, thiên đình còn cần Tử Vi Tiên Tử nàng tọa trấn, nắm giữ toàn bộ cục diện. Răng rắc răng rắc. Tiếng vang liên tiếp vang lên trên người Tĩnh Lan. Long trảo Phương Nguyên bén nhọn như đao, hung hăng đâm vào ngực Tĩnh Lan. Nhưng trong thời khắc quan trọng, trước ngực Tĩnh Lan xuất hiện tia điện xen lẫn hộ giáp lôi điện. Long trảo chọc vào bên trên tầng hộ giáp, giống như chọc vào tấm sắt thép cứng rắn nhất. Đây là sát chiêu bát chuyển, bị động phòng ngự. Cho dù cổ tiên hôn mê cũng có thể kích phát thế công ra bên ngoài. Đổi lại bình thường. Phương Nguyên giống như chuột đấu bò. Nhưng bây giờ, hộ giáp lôi điện bởi vì một kích vừa rồi mà bị tàn phá nặng nề, không còn trạng thái hoàn chỉnh. Cho nên, Phương Nguyên dốc hết toàn lực, hung hăng xé ra. Long trảo kiên định không thay đổi, đâm rách da thịt của Tĩnh Lan, từ vai trái của nàng kéo dài xuống eo. Đến chỗ nào, lôi quang kích tránh, hộ giáp lôi điện bị xé rách. Cho dù xương ngực của Tĩnh Lan có cứng cách mấy cũng bị long trảo của Phương Nguyên chặt đứt ba cây. Long trảo hoàn toàn không chút tổn hại. Tiên nguyên tiêu hao rất nhanh, chống lên ấn hộ thân Nghịch Lưu, bảo vệ Phương Nguyên. Nếu không có tầng phòng hộ này, chỉ dựa vào long trảo, chỉ sợ xé rách được có một nửa, hắn đã bị gãy xương thành mảnh nhỏ. Cơn đau kịch liệt khiến Tĩnh Lan mở hai mắt ra. Nàng không hổ danh là thân kinh bách chiến, có thể chống lại đại năng bát chuyển U Hồn Ma Tôn. Trong nháy mắt, nàng hiểu được tình cảnh của nàng. Lập tức phát ra tiếng thét lên bén nhọn. Tiếng thét này không phải là không có ý nghĩa, mà là sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên chỉ cau mày, nhưng vẫn bình yên vô sự. Thế công của chiêu này bị ấn hộ thân Nghịch Lưu nghịch phản toàn bộ đánh vào màn nhĩ Tĩnh Lan bị phá hủy, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn. Rất nhiều máu xuất huyết bên trong, ngay cả mắt cũng có, bên trong tầm mắt là cả một mảnh màu đỏ. Tĩnh Lan có tố dưỡng chiến đấu rất ưu tú, nhưng có lẽ do nàng vừa mới thức tỉnh không bao lâu, còn chưa hoạt động gân cốt đã phải chiến một trận với Phương Nguyên. Cũng có lẽ sau khi nàng thức tỉnh, ý thức được mình bị trọng thương, vô thức muốn tự vệ. Tóm lại phản ứng của nàng quá nhanh, khiến cho nàng quên mất ấn hộ thân Nghịch Lưu của Phương Nguyên đã thay đổi hoàn toàn mới. Lần phạm sai lầm này khiến cho nàng phải thụ thương lần nữa. Thừa dịp Tĩnh Lan bị trọng thương mà lấy mạng nàng ta. Long đồng Phương Nguyên tràn ngập hung quang lãnh khốc và dữ tợn. Hắn bỗng nhiên vung đuôi rồng, bộp một tiếng, đánh Tĩnh Lan từ trên không. Oanh một tiếng. Mặt đất rung rẩy. Tĩnh Lan giống như quả bóng da bị nện xuống đất, tạo thành một cái hố sâu nửa kính một trượng. Thật đáng ghét. Tĩnh Lan nghiến răng, cố gắng giãy giụa. Thương thế của nàng rất nặng, áo giáp không còn, xương ngực bị gãy mất ba cái, từ bên ngoài có thể nhìn thấy trái tim nàng đang đập cùng với phổi không ngừng phồng lên co vài. Rống. Sau một khắc, Phương Nguyên há cái miệng rồng, từ giữa yết hầu phun ra long tức. Kiếm quang long tức. Bành trướng đến cực điểm, sắc bén vô cùng. Long tức màu trắng bạc giống như thác nước ngút trời cọ rửa cơ thể Tĩnh Lan. Tĩnh Lan vừa mới đứng dậy, ổn định được một nửa suy nghĩ trong đầu đã bị long tức đánh trúng. Bộp một tiếng, nàng quỳ một gối xuống mặt đất. Chương 2258, rút lui, một, ta lại bị một cổ tiên thất chuyển đánh quỳ xuống đất. Nghĩ đến đây, một cảm giác nhục nhã tràn ngập nội tâm Tĩnh Lan. Phẫn nộ và cừu hận chợt cùng xuất hiện. A a a. Tĩnh Lan ngửa đầu gào thét, trong tiếng trống giận dữ, ngàn vạn lỗ chân lông trên người nàng phun ra điện quang màu lam. Điện quang đang vào một chỗ, bỗng nhiên căng phồng lên. Âm âm. Lôi quang vô tận hình thành lồng ánh sáng bán cầu, bài xích tất cả mọi thứ xung quanh. Nó đến chỗ nào, mặc kệ là long tức của Phương Nguyên hay là chướng khí, tất cả đều bị lôi điện phá hủy sạch sẽ. Quy năng bát chuyển đúng là không tầm thường. Nhưng một kích này cũng là sức mạnh cuối cùng của ngươi. Ngươi đã như nỏ mạnh hết đà rồi. Vạn giao. Phương Nguyên trống to. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn công phạt mạnh nhất. Bên trong âm thanh rồng ngâm, vẫy bạc như biển. Vạn giao lao nhanh, vây quét Tĩnh Lan đang lẻ loi dưới hố sâu. Đúng là đáng ghét. Tĩnh Lan cắn răng, sự tức giận như ngọn lửa hừng hực trong mắt. Đánh ra một kích vừa nãy, khí tức của nàng giảm xuống đáy cốc. Vạn giao đánh tới bị nàng oanh sát toàn bộ. Những con dung nhỏ này không đáng kể chút nào. Phương Nguyên, tên hèn nhát này, tới đi, chân thân chúng ta đối chiến. Tĩnh Lan trống to. Phương Nguyên cười lạnh, chân thân núp tại nơi hẻo lánh, ẩn tàng thật sâu. Vạn giao. Vạn giao. Vạn giao. Vạn giao. Tiên Nguyên bất kể tiêu hao. Phương Nguyên điên cùng thôi động sát chiêu vạn giao. Khí tức Tĩnh Lan suy giảm, gầm thét liên tục, không ngừng khiêu khích Phương Nguyên nhưng Phương Nguyên vẫn bất động chân thân. Vạn giao là sát chiêu thất chuyển đỉnh phong. Nhưng đối với Tĩnh Lan mà nói hoàn toàn không tính là gì. Bởi vì Tĩnh Lan có thừa tiên nguyên, tiên cổ cũng không bị tổn thất. Nhưng mỗi lần Tĩnh Lan sử dụng sát chiêu, nàng phải chịu phản vệ của bức tường ngăn giới. Mặc dù nàng có phương pháp làm giảm bớt phản vệ, nhưng lúc này bản thân của nàng đã bị trọng thương, phản vệ dễ dẫn đến trí mạng. Đừng quên, nàng còn phải trị liệu cho mình. Nhưng thương thế trên người nàng nào dễ dàng chữa trị như vậy? Cổ tiên bị thương, xử lý khá khó khăn. Nhưng tiên thể chí tôn của Phương Nguyên lại là độc nhất thiên hạ. Tĩnh Lan thấy không dụ được chân thân Phương Nguyên xuất hiện, đành phải hừ một tiếng, lựa chọn phá vây. Vạn giao hoàn toàn không ngăn được nàng, cho dù bản thân nàng bị trọng thương. Đây chính là lôi quỷ chân quân một thân chiến lực, kinh thế tuyệt luân đã từng chống lại u hồn ma tôn. Phương Nguyên thở dài một tiếng, trong lòng biết rõ hắn chỉ mạnh về phòng ngự. Mặc dù chiến lực có thể miễn cưỡng tiến vào bát chuyển, nhưng đối mặt với người như Tĩnh Lan, hắn hoàn toàn không thể lấy mạng của nàng ta. Cổ tiên đạt đến trình độ như Tĩnh Lan không dễ chết. Trừ phi là chuẩn bị mai phục ổn thỏa từ trước, giam giữ cổ tiên trong sát chiêu chiến trường tiên đạo, đồng thời còn phải cam đoan trước khi sát chiêu chiến trường bị phá giải mà giết chết cổ tiên đó. Đương nhiên, đổi góc độ khác mà nói, Phương Nguyên giết không được Tĩnh Lan, nhưng Tĩnh Lan cũng không giết được Phương Nguyên. Cho dù tốc độ của nàng có nhanh hơn nữa cũng không ngăn được Phương Nguyên tiến vào bức tường ngăn giới. Nhưng cho dù là vậy, Phương Nguyên cũng biết rõ ràng, cho dù hắn giết Tĩnh Lan không chết cũng sẽ phải chịu truy kích như cũ. Nhất định phải tận lực suy yếu chiến lực người này, tranh thủ thời gian cho mình về sau. Phương Nguyên nghĩ đến đây, liền chỉ một ngón tay ra. Sát chiêu tiên đạo sương mù loạn phương hỗn hướng. Sương mù loạn phương hỗn hướng có màu tím, quy mô không lớn. Nhưng có thể khiến cho cổ tiên bát chuyển lạc mất phương hướng. Sau khi Phương Nguyên cải tiến lần đầu tiên, chiêu này không có hiệu dụng đối kháng bát chuyển, nhưng đối kháng cổ tiên dưới thất chuyển, hiệu quả gia tăng gấp mấy lần. Không chỉ màu sắc thay đổi, mà phạm vi bao phủ cũng khuếch trương rất lớn, chỉ là thời gian diễn ra rất ngắn. Sau trận chiến ở sa mạc Thanh Quỷ, cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên tăng lên, hắn đã cải tiến lại chiêu này lần nữa. gia tăng rất nhiều phạm cổ thâu đạo, đồng thời còn dung nhập tiên cổ đạo tặc vào trong, dùng làm hạch tâm, trộm lấy năng lực nhận biết của kẻ địch. Nhờ đó uy năng tăng lên, có lực ảnh hưởng đối với cổ tiên bát chuyển lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều sương mù bao phủ Tĩnh Lan, khiến cho phương hướng của nàng rối loạn, không phân biệt được đông nam tây bắc. Phương Nguyên thừa cơ đánh ra vạn dao, một lần nữa bao vây, tiếp tục giảo sát. Hỏng rồi. Ta thiếu không ít tiên cổ, sát chiêu này không thể phá giải. Tĩnh Lan đã thử rất nhiều cách nhưng lại không có phương pháp nào thích hợp với sát chiêu này. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên quan sát một hồi, thấy Tĩnh Lan từ đầu đến cuối không phá vây được, trong lòng cảm thấy kỳ quái không thôi. Sau khi sát chiêu này được Phương Nguyên cải tiến, khi thôi động càng thêm thuận tiện một chút. Nhưng cũng chỉ là cấp độ thất chuyển. Phương Nguyên vốn không trông cậy vào chiêu này ngăn cản Tĩnh Lan, hắn chỉ muốn trì hoãn Tĩnh Lan một chút thời gian mà thôi. Nhưng Tĩnh Lan lại không vọt ra được, điều này khiến cho Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Bên ngoài sương mù, Phương Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức tiên cổ. Tĩnh Lan đang không ngừng sử dụng thủ đoạn để phá giải. Hành động này của nàng không phải vô dụng, nhưng hiệu quả không lớn, chỉ để cho sương mù loạn phương hỗn hướng giảm đi một chút mà thôi. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn quan sát một lát. Lập tức thôi động liên tục sương mù loạn phương hỗn hướng. Sương mù không ngừng tăng thêm, tầng tầng lớp lớp, bao phủ Tĩnh Lan bên trong. Thật sự không xông ra được. Phương Nguyên cười khổ. Sớm biết như thế, trước đó hắn đã vận dụng chiêu này, cũng không cần chạy trốn đến khổ cực như thế. Nhưng bất luận sát chiêu nào sử dụng nhiều lần, hiệu quả cũng sẽ giảm dần. Không chỉ khiến cho người ta có tâm lý phòng bị, lại còn lộ ra chân ngựa, từ đó bị suy tính và phá giải. Cho nên, Phương Nguyên giữ lại chiêu này cũng là hành động sáng suốt. Nhưng hắn không ngờ rằng có thể vây khốn Tĩnh Lan. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2259, rút lui, 2, hỏng rồi. Tĩnh Lan cũng ý thức được sự không ổn. Lúc này, nàng đã thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Giết! Rất nhiều kiếm giao tiến vào bên trong sương mù loạn phương hỗn hướng, từ bốn phương tám hướng vây giết Tĩnh Lan. Tĩnh Lan xông không ra khỏi sương mù, bắt buộc khổ chiến. Bức tường ngăn giới vẫn bài xích nàng như cũ. Mỗi khi nàng sử dụng sát chiêu, nàng đều gặp phản vệ. Chẳng lẽ Tĩnh Lan ta đường đường là lôi quỷ chân quân lại phải chiến tử ở chỗ này sao? Thời gian trôi qua, cục diện càng thêm bất lợi đối với Tĩnh Lan, khiến trong lòng Tĩnh Lan càng lúc càng nặng nề. Không, ta nhất định phải kiên trì, ta còn phải chiến. Cho dù chết, ta cũng phải kéo lấy Phương Nguyên xong đời cùng với ta. Ánh mắt Tĩnh Lan nhìn xuống ngực của mình. Ngực của nàng có một vết thương rất lớn, lộ ra trái tim bên trong. Tim của nàng rất đặc biệt. Mỗi lần nhảy lên đều phát ra điện quang màu tím. Đây là át chủ bài sau cùng của nàng. Chiến lực mạnh thật. Cho dù bị trọng thương như thế vẫn có thể kiên trì như cũ, đồng thời còn có dư lực. Ngoài ra, ý chí của nàng ta cũng không có kẽ hở. Dù ta âm thầm sử dụng nhiều thủ đoạn trí đạo như thế. Vây quét một hồi, Phương Nguyên thở dài một tiếng. Chủ động từ bỏ. Thời gian bây giờ rất quan trọng. Phương Nguyên cần phải nhanh chóng suy tính, cải tiến quỷ quan y, mặc dù thế cục cực kỳ có lợi cho Phương Nguyên, nhưng Thiên Đình tuyệt sẽ không có chuyện không cử viện binh đến. Một khi viện binh đến, đó chính là giờ chết của Phương Nguyên. Thậm chí, vốn có cổ tiên cùng với lôi quỷ chân quân đến, chỉ là nàng ta đã bỏ xa đồng bạn của mình. Khả năng này cũng có. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Phương Nguyên lập tức rút đi. Đương nhiên trước khi đi, hắn cần phải bổ sung vạn dao và sương mù loạn phương hỗn hướng. Rút lui. Phương Nguyên lập tức di chuyển. Xâm nhập vào trong bức tường ngăn giới. Bức tường ngăn giới năm vực đối với Phương Nguyên mà nói là tương đối an toàn. Phương Nguyên vừa di chuyển vừa suy tính cải tiến quỷ quan y, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, bất kể cải tiến quỷ quan y như thế nào, cấp độ cũng chỉ có thất chuyển mà thôi. Chi bằng đào sâu quan hệ giữa nó và sát chiêu quỷ không hay thì tốt hơn. Quỷ không hay chính là sát chiêu cửu chuyển. Mặc dù phụ thuộc thâu đạo, nhưng lại mang theo chữ quỷ, bản thân chính là che giấu cảm ứng hồn phách. Cho nên có liên quan chặt chẽ với hồn đạo. Mạch suy nghĩ Diêm La là chính xác, nhờ quỷ không hay. Ta có thể giúp cho cấp độ quỷ quan y tăng vọt. Sau khi tìm được phương hướng chính xác, Phương Nguyên cố gắng tranh thủ từng giây để suy tính. Thủ đoạn trí đạo của hắn phong phú, cảnh giới cũng đầy đủ, nhất là cảnh giới thâu đạo. Cứ như vậy mà chạy trốn mấy ngày mấy đêm, Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã suy tính hoàn tất, một lần nữa thúc ra Diêm La. Sát chiêu Diêm La hoàn toàn mới khiến cho hai sát chiêu quỷ quan y và quỷ không hay liên hệ càng thêm chặt chẽ. Vốn hai sát chiêu này bài xích nhau, nhưng bây giờ lại bắt đầu dung hội, hiện tượng bài xích đã hoàn toàn biến mất. Thành công rồi. Phương Nguyên cẩn thận cảm giác, rất nhanh phấn chấn nắm chặt hai tay. Hắn một lần nữa che giấu được sự suy tính và định vị của thiên đình. Kể từ đó, hắn đã chuyển nguy thành an. Nhưng nếu hủy bỏ Diêm La, hắn sẽ bại lộ trong tính toán của thiên đình. Phương Nguyên nhanh chóng tiến về Bắc Nguyên. Duy trì Diêm La hoàn toàn mới là một cái giá không nhỏ. Lần này đại chiến với lôi quỷ chân quân, tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Dự trữ tiên nguyên ban đầu của Phương Nguyên đã bắt đầu thấy đấy. Trong cuộc chiến này, đây là lần thứ nhất Phương Nguyên thôi động vạn giao nhiều nhất. Ngoài ra, sát chiêu sương mù loạn phương hỗn hướng cũng tương tự. Những sát chiêu tiên đạo này đều tiêu hao tiên nguyên. Cộng thêm suy tính Diêm La hoàn toàn mới, trước sau hao phí rất nhiều tiên nguyên. Tính toán lại, trận chiến này của Phương Nguyên hao tốn cực lớn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Bảo tồn tính mệnh là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, còn có Diêm La hoàn toàn mới và ba cây xương ngực của Tĩnh Lang. Ba cây xương ngực này bị ta dùng long trảo chặt đứt. Mỗi một cây đều là tiên tài hiếm có. Nếu không bắt nguồn từ lôi quỷ chân quân, ta cũng không dám vận dụng. Vẫn nên bán vào bảo hoàng thiên thì hay hơn. Thiên đình. Trong cung điện rộng lớn, Tử Vi tiên tử chậm rãi mở mắt. Dừng suy tính, thở dài một tiếng, tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên không hề tầm thường, có thể phòng hộ được thủ đoạn của ta một lần nữa. Cổ tiên bác chuyển trần y bên cạnh vẫn luôn sử dụng sát chiêu nhân quả thần thụ hiệp trợ Tử Vi tiên tử suy tính. Lúc này, sắc mặt của ông ta hơi có chút phức tạp, Tử Vi đại nhân, còn có một chuyện cho phép tại hạ bẩm báo. Chuyện gì? Trần y chỉ đứng một bên hiệp trợ, còn Tử Vi tiên tử lại chăm chú suy tính Phương Nguyên, cho nên Trần y đã phát hiện được động tác của Phương Nguyên đầu tiên. Ông ta đáp, bên trong bảo hoàng thiên, ba cây xương ngực của lôi quỷ chân quân đại nhân đang được trao bán. Cái gì? Tử Vi tiên tử lập tức biến sắc. Nàng vội vàng câu thông bảo hoàng thiên, quả nhiên nhìn thấy ba cây xương ngực đang được bán, ảnh hưởng rộng khắp, tập trung rất nhiều ý chí cổ tiên. Khó có thể tưởng tượng ma đầu Phương Nguyên lại có chiến lực như thế. Hay, hắn trưởng thành quá nhanh, đã là cự phách ma đạo đương thời. Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, lại có xuân thu thiền, trùng sinh trở về, tiến hành tu hành tất nhiên có ưu thế lớn. Ta nhận ra, đây là cổ tiên lôi quỷ chân quân của thiên đình, không nghĩ đến lại bị Phương Nguyên đè đánh. Lôi quỷ chân quân Tĩnh Lang, đây chính là lão tiền bối. Nàng ta còn sống sao? Thiên đình Trung Châu chẳng qua cũng chỉ như vậy, uổng công là thế lực đệ nhất nhân tộc. Bọn họ vẫn luôn truy nã Phương Nguyên, kết quả điều động cổ tiên bát chuyển lại bị Phương Nguyên đánh cho chật vật như thế. Ý chí cổ tiên không ngừng giao lưu với nhau. Chương 2260, đương kim đệ nhất nhân thất chuyển, 1, cơ thể Tử Vi tiên tử bắt đầu run rẩy. Đây là do tức giận mà có. Bởi vì Phương Nguyên không những bán xương ngực mà còn sử dụng thủ đoạn không ngừng miêu tả lại cảnh chiến đấu giữa hắn và Tĩnh Lang. Đương nhiên chỉ phát hình ảnh hắn phản công thành công, đánh cho Tĩnh Lang rớt xuống hố. Đại nhân, chúng ta có cần báo cáo tin tức này cho lôi quỷ chân quân đại nhân không? Trần Y dò hỏi. Tĩnh Lang đánh bại vạn giao, khó khăn giải trừ sương mù loạn phương hỗn hướng, Phương Nguyên đã sớm chạy mất không còn bóng dáng. Mặc dù lúc đó Tử Vi tiên tử có thể suy tính vị trí của Phương Nguyên, nhưng chiến lực của Tĩnh Lang đã suy yếu, trạng thái cực kỳ không tốt, cần tĩnh dưỡng ngay lập tức. Về sau, viện quân đến tụ họp với nàng, Tĩnh Lang một lần nữa lên đường đuổi giết Phương Nguyên. Đáng tiếc, khoảng cách giữa nàng và Phương Nguyên đã quá lớn. Phương Nguyên vẫn luôn ở chỗ sâu trong bức tường ngăn giới. Tĩnh Lang không ngừng đuổi theo, còn viện thủ bên cạnh nàng ta lại không có thủ đoạn xâm nhập bức tường ngăn giới, đành phải phối hợp tác chiến bên ngoài. Tĩnh Lang không cam tâm thất bại, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và nhục nhã, vẫn luôn truy kích. Nhưng vừa nãy, Tử Vi tiên tử không suy tính được vị trí của Phương Nguyên. Tĩnh Lang cũng vì thế mà mất đi mục tiêu lẫn phương hướng. Tử Vi, tên ma đầu Phương Nguyên rốt cuộc ở đâu? Giọng Tĩnh Lang truyền đến, giọng điệu nôn nóng. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, cuối cùng bản thân lại bị trọng thương, rơi vào cái kết chật vật, điều này khiến cho Tĩnh Lang tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận thực tế như thế. Nàng nghiến răng ken két, hy vọng bắt giết được Phương Nguyên rửa sạch mối nhục này. Tử Vi tiên tử im lặng một lát, chậm rãi báo cáo lại sự việc cho Tĩnh Lang. Cái gì? Ngay cả ngươi ra tay cũng mất dấu hắn. Tĩnh Lang nổi giận, vô cùng bất mãn. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên đã xưa đâu bằng nay. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải quay về Phúc Địa Lang gia. Bên đó chúng ta đã có bố trí. Mặc dù trận chiến này không bắt được Phương Nguyên, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, không những khiến hắn tiêu hao tiên nguyên rất lớn, hơn nữa còn bức hắn lộ ra vô số ác chủ bài. Cổ tiên như hắn làm sao có thể một trận chiến mà quyết được? Giọng điệu Tử Vi tiên tử hòa hoãn, khuyên nhủ Tĩnh Lang. Tĩnh Lang im lặng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu sau, nàng ta mới thở dài một cái, phẫn nộ trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Là ta coi thường hắn. Người này kinh tài tuyệt diễm, không hổ danh được thiên ý chọn trúng. Rồi lại là người thừa kế ảnh tông không thể không chọn. Lần chiến đấu tiếp theo, ta tuyệt không phạm sai lầm khinh địch như thế. Tĩnh Lang cũng không phải kẻ lỗ mãng. Sau khi được Tử Vi tiên tử thức tỉnh, lập tức tỉnh táo trở lại, tái hiện phong thái cường giả thiên đình, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình. So với Phương Nguyên còn có một việc phiền phức hơn. Tử Vi tiên tử uyển chuyển báo cáo chuyện bán xương ngực của Phương Nguyên tại Bảo Hoàng Thiên cho Tĩnh Lang biết. Tĩnh Lang vừa mới bình tĩnh trở lại, lập tức phẫn nộ dâng lên lần nữa. Cái gì? Tên khốn đó lại bán xương ngực của ta? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại đơn giản như vậy? Tĩnh Lang lập tức câu thông Bảo Hoàng Thiên. Quả nhiên nhìn thấy xương ngực của mình, tức đến sùi bọt mép, hai mắt đỏ bừng. Chợt, Tĩnh Lang lại nhìn thấy cảnh tượng Phương Nguyên đánh đau mình, thiếu chút nữa cắn nát răng, tên đáng chết kia, nếu sau này ngươi rơi vào tay của ta, ta nhất định phải rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Nhưng, tên nhóc Phương Nguyên này bán xương ra ngoài, quả nhiên rất cẩn thận. Hắn chỉ phát ra một đoạn hình ảnh ngắn, đơn giản đến vô sỉ, không chút e ngại. Tĩnh Lang thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại, không ngừng suy nghĩ, trận chiến này, hắn tuyệt đối tiêu hao rất lớn. Hắn bán ba cây xương ngực của ta. Có phải nội tình hao tổn nhiều cần phải nhanh chóng bổ sung? Vậy ta sẽ như ngươi mong muốn, mua lại với giá tốt. Thứ nhất, Tĩnh Lang mua lại xương ngực của mình, hiệu quả đối với trị liệu sẽ tốt hơn. Thứ hai, hình ảnh và xương ngực treo ở Bảo Hoàng Thiên một ngày, đã kích đối với thiên đình sẽ càng sâu. Từ xưa đến nay, thiên đình vẫn là đệ nhất thế lực nhân tộc được công nhận. Hiện tại Phương Nguyên treo bán ba cây xương ngực của Tĩnh Lang, đây chính là một cái tát vào mặt thiên đình. Tử Vi tiên tử không tiện ra tay, dù sao Tĩnh Lang mới là người trong cuộc. Tĩnh Lang cũng hiểu ý của Tử Vi tiên tử. Nàng thúc ra một ý chí, mai danh ẩn tích, cố nén giận hỏi thăm ý chí Phương Nguyên, người bán xương này như thế nào? Ngươi là ai? Ta đến từ Đông Hải. Tĩnh Lang nghiến răng. Không nghĩ đến đường đường là lôi quỷ chân quân, lại có ngày phải nặc danh như thế, ta cảm thấy hứng thú với ba cây xương ngực này. Ý chí Phương Nguyên mỉm cười, người cảm thấy hứng thú rất nhiều. Tĩnh Lang lại nghiến răng, nhưng người ra giá cao như ta thì không nhiều lắm. Ý chí Phương Nguyên lại không như Tĩnh Lang sở hiệu, thuận thế hỏi giá cả bao nhiêu, chỉ lắc đầu, ta không quan tâm giá cao bao nhiêu. Ta không bán. Không bán. Không bán ngươi treo làm gì? Trong lòng Tĩnh Lang lập tức cảm thấy không ổn. Ý chí Phương Nguyên cười lạnh, treo chơi. Ngươi quản được à? Phốc. Tĩnh Lang lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Phương Nguyên, Tĩnh Lang ta không giết được ngươi, thề không làm người. Hơn 10 ngày sau, ánh sáng lấp lánh bốc lên từ tiên trận Phúc Địa Lang gia, bay thẳng thương khung. Ánh sáng chậm chậm tiêu tán. Phương Nguyên thản nhiên từ tiên trận bước ra. Sau khi đánh bại Tĩnh Lang, Phương Nguyên vẫn luôn chống lên sát chiêu tiên đạo Diêm La, một đường đi thẳng, đêm tối không ngừng, rốt cuộc cũng chạy về được Phúc Địa Lang gia. Bởi vì Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không rõ ràng vị trí thực sự của Phúc Địa Lang Gia. Hắn trở về là dựa vào tiên trận trực tiếp truyền tống. Đã vào trong tiên khiếu thì không cần Diêm La che đậy. Phương Nguyên thở ra một hơi, hủy bỏ sát chiêu Diêm La.